lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784, người nhìn. Hắn đồng ý rồi, chư yêu, một nhóm lớn chư yêu, mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt đáng sợ, máu tanh chi khí ngút trời, để người phi thường không có muốn ăn, nhưng những này chư yêu hiển nhiên rất có muốn ăn, một phần trong đó nhìn chằm chằm Ngao Ngọc cùng Đường Lạc. Khẽ nhếch miệng, nước miếng chảy xuống nhỏ giọt trên đất, vậy mà phát ra một hồi tư tư thanh, trực tiếp ở tảng đá xanh trên ăn mòn ra rồi một hai cái hố nhỏ đến. Đường Lạc cúi đầu nhìn rồi một chút dưới chân phiến đá. Nguyên lai những này phiến đá không phải ngay từ đầu liền mấp mô đó à. Thật buồn nôn, Ngao Ngọc nói nhỏ một câu, nhìn rồi chính mình tay một mắt, nhẹ nhàng chấn động, đem nhiễm phải máu tươi toàn bộ vung rồi ra ngoài. Có ý tứ là, mới vừa rồi bị nàng trực tiếp cắt nát mà thi thể. Nhưng không có hiển lộ ra chữ yêu hình thái, tựa hồ hình người mới là bọn hắn nguyên hình. Hô! Hô, Cao Lão Trang chư yêu nhóm, dần dần đem Đường Lạc hai người vây quanh, không có thứ nhất thời gian tấn công, trầm muộn tiếng hít thở ở chung quanh liên tục không ngừng. Đặt câu hỏi, Đường Lạc đột nhiên nhấc tay, cao giọng hỏi, các ngươi bình thường đến cùng là ăn người vẫn là ăn thịt heo? Lời này đem đông đảo chư yêu hỏi được sững sờ, không có sợ hãi. Vẫn là đầu óc có hố. Từ nơi này sát khí 10 phần nữ nhân biểu hiện đến xem, tựa hồ là người phía trước. Cái nào lá gan như thế lớn, tiến lên ta Cao Lão Trang náo chuyện. Thanh âm lười biếng từ con đường đầu cuối vang lên. Một cái mặt trắng công tử ngồi ở bốn cái cường tráng đại hán dơ lên mềm kiệu trên, một bộ thận hư bộ dáng. Thiếu gia, thiếu gia. Chung quanh chư đầu yêu nhóm nhau nhau mở miệng, heo trên mặt toát ra nhân tính hóa nịnh nọt vẻ mặt. Có thể ở Cao Lão Trang được gọi là thiếu gia, tự nhiên là Cao Viên ngoại nhi tử. Xét thấy hắn một mặt thận hư biểu lộ, coi như không có ở quần áo trên thêu thùa, không hư, hai chữ. Đường Lạc cũng đơn phương quyết định gọi hắn thận hư công tử rồi. Chư yêu nhóm tách ra một con đường. Thận hư công tử Cao Thận Hư ngồi ở mềm kiệu trên, đi vào. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đường Lạc cùng Ngao Ngọc. Ta ưa thích nhất các ngươi những này ỷ vào chính mình có chút tu vi, liền chạy đến chúng ta Cao Lão Trang chịu chết ngu xuẩn. Cho ta sinh hoạt hàng ngày tăng thêm quá nhiều niềm vui thú. Các ngươi nên biết rõ, một mực ngốc ở chỗ này, thế nhưng là rất khổ đó à. Cao Thận Hư đầu bỗng nhiên biến thành một cái đầu heo, gầm thét hô lên nửa câu nói sau, có thể nhìn thấy nước bọt bắn tung tóe. Giờ khắc này, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc đạt thành độ cao chung nhận thức, ngay ngắn lui về phía sau một bước, tránh cho bị sinh hóa vũ khí cho công kích đến. Thật có lỗi, thật có lỗi. Cao Thận Hư cười hắc hắc, bảo trì lấy to lớn đầu heo. Có mấy chục năm chưa có tới ngươi dạng này còn tốt đồ chơi rồi. Ta có chút hưng phấn. Có thể giết rồi sao? Ngao Ngọc thở ra một hơi hỏi nói. Đợi một chút. Trước tiên ta hỏi chư bát giới. Đường Lạc nói rằng. Cao Thận Hư. Cha ngươi không phải là chư bát giới à? Chư bát giới. Cái kia đáng chết xuẩn vật cũng xứng. Còn có. Không cần cho bản thiếu gia loạn đặt tên. Được, giết đi. Đường Lạc phất phất tay, Ngao Ngọc đưa tay chộp một cái, một khối phiến đá bay lên, bị nàng chộp vào trong tay, hỏa diễm từ bàn tay toát ra, nhóm lửa phiến đá, ở mấy hơi thở, đem nó thiêu đốt cô đọng thành rồi một thanh màu đen kiếm sắc. Thân kiếm trên còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, xem như tạm thời vũ khí, bình thường tới nói. Chân lòng đều sẽ đi mây bố mưa, cũng có riêng phần mình so sánh sở trường hoặc là đặc biệt một mặt. Ngao Ngọc liệt liền so sánh sở trường hô mưa gọi gió. Mưa gió sấm sét, sẽ không, hỏa, nhiều lắm là tượng trưng tính ý tứ một chút. Ngao Ngọc nói, tựa hồ đang hỏa diễm phương diện rất có tâm đắc thành tích. Hỏa diễm kiếm quét ngang, mỹ lệ hỏa diễm ngưng tụ thành hình cung ánh kiếm. Trong nháy mắt liền đem chung quanh chư yêu chém thành hai đoạn. Không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra, vết thương cháy đen một mảnh. Bao quát kia bốn cái gánh lấy mềm kiệu đại hán, đồng dạng bị một kiếm chặt đứt, mềm kiệu rơi xuống tại mặt đất trên, không ai bì nổi Cao Thận Hư từ vị trí trên ngã xuống. Cực kỳ chật vật, ngoặc kép, còn tưởng rằng có chút thủ đoạn đâu, không nghĩ tới thật sự Thận Hư. Đường Lạc nói rằng, nguyên lai là heo nhà so sánh yếu sao, còn lại Cao lão trang người. Bọn hắn đầu heo đều là mặt xanh nanh vàng lợn rừng đầu. Vị này Cao Thận Hư thì là heo nhà đầu, dữ tợn không đủ, xấu xí có thừa. Nguyên bản Đường Lạc coi là khả năng lợi hại một điểm, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên vẫn là lợn rừng mạnh hơn. Một heo đỉnh 10 hổ, 10 heo sáng thế kỷ. Rớt xuống trên đất, Cao Thận Hư dứt khoát liền chưa thức dậy, ngồi phịch ở trên đất cuồng tiếu. Ha ha ha, thật đúng là dám động thủ, đem bản công tử quần áo đều làm bẩn rồi. Đợi chút nữa những này bẩn đồ vật, bản công tử muốn để ngươi từng miếng toàn bộ đều ăn hết. Cũng không biết rõ hắn ỉ vào, đến cùng đến từ nơi nào, nó cha Cao Viên ngoại sao? Dù sao không có khả năng là chư bát giới. Cao Thận Hư đều gọi hô chư bát giới vì xuẩn vật rồi. Hai người không phải cùng một hồi doanh. Ngao Ngọc một lời không phát, giơ tay lên bên trong hỏa diễm kiếm, liền muốn kết quả Cao Thận Hư tính mạng. Liền ở lúc này, một đạo ánh vàng hiện lên, một cái lỗ võ mạnh mẽ tay nắm lấy Ngao Ngọc hỏa diễm kiếm. Không lọt vào mắt phía trên cháy hừng hực hỏa diễm. A-di-đà Phật. Nơi đây chính là Phật môn trọng địa, hai vị thí chủ vượt biên giới, người tới là một tôn nửa lộ lồng ngực, thân thể tựa như vàng xây mà thành La Hán, vi phạm. Ngao Ngọc cười lạnh, một cái đá ngang quất hướng La Hán, La Hán đưa tay cản xuống, thân thể hùng tráng không nhúc nhích tí nào, trở tay đẩy một cái, để Ngao Ngọc lui về phía sau mấy bước. Ha ha ha ha. Cao Thận Hư cười nói, đừng giết rồi, đừng giết rồi, hai người này ta cùng cha ta còn hữu dụng, có thể sử dụng thật lâu. La Hán không vui không buồn ánh mắt quét rồi Cao Thận Hư một mắt, để hắn tùy ý phách lối tiếng cười dần dần đình chỉ. Hai vị thí chủ cứ thế mà đi, này chuyện không truy cứu nữa. La Hán một tay dựng thẳng ở trước ngực, làm nữa ngày liền đến ngươi như thế cái pháo hôi. Đường Lạc đánh rồi một cái ngáp, thua thiệt ta còn tưởng rằng sẽ đến cái Bồ Tát đâu. Giết rồi a. Ngao Ngọc nhìn rồi Đường Lạc một mắt, giết rồi, có thể nói nàng đương nhiên muốn diệt rồi trước mắt La Hán, nhưng vấn đề ở chỗ đánh không lại a, coi như không có thụ thương nàng cũng sẽ không là trước mắt La Hán đối thủ. Chớ nói chi là nàng là từ Ưng Sầu Giản đi ra, thân thể bị trọng thương. Phật pháp vô biên, Đường Lạc ở La Hán cùng Ngao Ngọc kinh ngạc ánh mắt bên trong tiếng động lớn. Rồi một tiếng Phật hiệu, vẽ ra đủ loại huyết chi phù lục, hướng Ngao Ngọc trên thân ném một cái, thuận tiện dùng công đức sen ngọc khai quang trị liệu một chút nó trên thân thương thế. Được rồi, ngươi được cường hóa. Động thủ đi, đủ loại cường hóa, trị liệu trong nháy mắt hoàn thành, mạnh nhất phụ trợ, danh phó kỳ thực, ngươi, La Hán tỏa ra một loại hoang đường cảm giác. Phật pháp vô biên, đáng thương pháo hôi, Phật môn trọng địa, thiên hạ Phật môn địa phương, liền không có bản tọa không đi được. Theo lấy Đường Lạc nói, Ngao Ngọc xuất hiện ở La Hán trước mặt. Không có chút nào sặc sỡ mà đấm ra một quyền. Kinh ngạc La Hán đưa tay đi đón, bị một quyền đánh cho liền lùi lại ba bước. Ngao Ngọc cường hóa hiệu quả, là Đường Lạc từng cường hóa đám người bên trong hàng đầu. Một chiêu đắc thế, Ngao Ngọc một hồi mưa rông chớp giật vậy công kích, đồng thời toàn bộ người bán long hóa, miếng vảy bao trùm hai tay, đuôi rồng mọc ra, tiếng gió gào thét, phảng phất rồng gầm giống, đánh cho La Hán liên tục bại lui, song phương thăng nhảy nữa không trung, hư ảo thân rồng lúc ẩn lúc hiện, La Hán ánh vàng mãnh liệt, Đường Lạc đi đến hơi có đờ đẫn Cao Thận Hư bên cạnh. Thận Hư a, mang ta đi tìm Chư Bát Giới. Cao Thận Hư mãnh liệt mà lắc một cái, kém chút từ trên đất nhảy dựng lên, chỉ vào Đường Lạc ngoài mạnh trong yếu. Ngươi xong rồi, các ngươi xong rồi biết rõ sao? Chúng ta, Đường Lạc lui về phía sau hai bước, lấy ra huyền biến, hình thành huyền biến chi cung trạng thái, chậm rãi mà kéo cung. Cao Thận Hư lúc này phản ứng đến nhanh, không nói hai lời, quay người liền chạy, tiếp theo bị một tiễn hủy đi cánh tay trái, ngã tại trên đất. Đến, mang ta đi tìm Chư Bát Giới, ta không muốn nói lần thứ ba. Đường Lạc đi qua, ngữ khí ôn hòa, liền ở lúc này, mặt đất dâng lên một hồi màu máu xương nồng, những kia nguyên bản tại mặt đất trên tàn thi lập tức bay lên, một lần nữa ghép lại, tất cả chư yêu nguyên nơi phục sinh, gào thét lấy phóng tới Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay tùy ý hướng xuống vỗ một cái, giữa bầu trời hiện lên to lớn thủ ấn, rơi xuống, sát lấy La Hán mà qua, thuận tiện đem hắn cũng kéo xuống theo. Địa Long xoay người, đất rung núi chuyển, hết lần này tới lần khác lặng yên không một tiếng động. Toàn bộ Cao Lão Trang địa giới, đột nhiên thấp rồi chung quanh mặt đất nửa mét có thừa. Trừ rồi bắt mắt nhất cao viên ngoại vườn bên ngoài, còn lại kiến trúc trong chốc lát vỡ nát, tính cả những kia chư yêu cùng một chỗ, hóa thành một đống có thể theo gió phiêu tán mảnh vỡ. La Hán ở Đường Lạc sau lưng xa 3 mét địa phương, nằm ngoài, Cao Lão Khanh bên trong không nhúc nhích. Cao Thận Hư không có chuyện, ngã ngồi ở Đường Lạc trước mặt, thân thể đều ở điên cuồng run rẩy. Không chết, giao cho ngươi rồi, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, tốt, giữa không trung, Ngao Ngọc nhìn thấy Cao Lão Trang lõm hóp đi xuống, hình thành một cái to lớn dấu bàn tay. Ngươi không phải đại thiên ma sao? Lại là Phật Pháp vô biên, lại là trời giáng thần trưởng, làm sao cảm giác như thế giống Phật môn con lừa chọc? Ngao Ngọc bản năng mà ngửi được một luồng âm mưu khí tức, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi theo vị này thiên ma huyền trang một con đường nhỏ đi đến đen rồi. Cao Thận Hư liền lăn lẫn bò mà tại phía trước dẫn đường, chạy hướng vườn, Ngao Ngọc thì là rơi xuống, cuồng đánh thụ thương La Hán. Cao viên ngoại vườn bị Đường Lạc buông tha, bên trong hộ vệ, người làm loại hình nhân vật cũng không chết. Đại môn bị bọn hắn mở ra, một bộ nghênh tiếp Đường Lạc tiến vào bộ dáng, ngoặc kép, Cao Tăng, đường xa mà đến, có sai lầm xa đón. Cao viên ngoại là một cái phúc hậu trung niên nam tử, bề ngoài so với hắn nhi tử tốt hơn nhiều. Biết rõ liền tốt. Đường Lạc bấm tay một đạn, Cao Thận Hư đầu heo nổ tung ra, máu tươi phun rồi cao viên ngoại một thân. Cao viên ngoại nụ cười cứng đờ, lập tức cười đến càng thêm rực rỡ, không lọt vào mắt con hắn, tử vong. Đại sư là muốn tìm Chư Bát Giới. Dẫn đường không phải không có thể, chỉ là kia chư yêu phạm vào tội lớn ngập trời, kỳ thực bị là Phật môn đứng đầu, Đại Lôi Âm tự đại đức Cao Tăng giam giữ nơi đây. Chúng ta chỉ là bị chư yêu liên lụy người đáng thương mà thôi, không làm chủ được. Cao viên ngoại lộ ra ưu tư biểu lộ, Tiểu Bạch Long, đem cái kia có thể làm chủ sách tới đây. Đường Lạc nói rằng, La Hán bay tới, trùng điệp nện ở Đường Lạc bên chân, để cao viên ngoại khóe mắt giật một cái. Đường Lạc nắm lên La Hán hỏi nói, ta muốn phóng thích Chư Bát Giới, ngươi nói tốt không tốt a? Hỏi xong, đè lại cơ bản không có rồi âm thanh la hán đầu. Để hắn gật gật đầu, ngươi nhìn, hắn đồng ý rồi, tiện tay ném xuống, Đường Lạc nhìn lấy Cao Viên Ngoại, dẫn đường a, tốt, Cao Viên Ngoại không dám nhiều lời, xem như bị liên lụy, mục tốt, bọn hắn là không chết, có thể ở Cao Lão Trang cái này nửa mẫu ba phần đất muốn làm gì thì làm. Phật môn không đồng ý hứa chữ yêu thoát khốn, có thể nói ở biến tướng cho bọn hắn chỗ dựa giải quyết tốt hậu quả. Nhưng trước mắt La Hán đều bị đánh thành rồi chó chết. Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Cao Viên Ngoại cũng không nghĩ lọt vào loại này tra tấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,